Cô Quý xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Cô Quý xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 618 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của đám người cận cường, Tô Thái lập tức chột dạ. Chẳng lẽ những người này không sợ Lâm Thần Y sao? Phan Lâm cũng nhíu mày. Khắp Giang Thành không ai dám đối địch với tập đoàn Dương Quang. Ngay cả người không sống ở Giang Thành cũng biết Lâm Thần Y đối với người Giang Thành có ý vị như thế nào. Nhưng bọn hắn vẫn dám lớn lối như vậy. Bọn hắn ỷ vào cái gì vậy chứ? Chuyện này chúng ta thành tâm giải quyết, nhưng các người tựa hồ không muốn hòa giải. Đã như vậy, chúng ta cứ hẹn gặp lại tại tòa án đi. Cận Cường dường như không muốn dây dưa thêm, nên cười nhẹ rồi dẫn người đi. Một lũ khốn kiếp, đồ vô sỉ. Lý Thái chịu hết nổi, lớn tiếng chửi bới. Lý Tiểu Khuynh cả khóc lớn hơn, hàm răng của Lý Ái Vân nghiến đến sắp nát ra, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận, nhưng cô ấy không nói gì cả. Tuy rằng theo Lý vẫn nghiêng về phía Lý Dư, nhưng bởi vì thân phận của Lý Dư, sự việc lần này nhất định không thể làm ầm ĩ lên. Ái Vân, em ở đây chăm sóc Tiểu Dư, anh có chút việc phải đi trước. Phan Lâm lên tiếng. Anh đi đâu? Lý Ái Vân trừng mắt nhìn hắn hỏi. Em nói cho anh biết nhé, anh cũng đừng có mà làm loạn. Em nghĩ chúng ta nên nhờ Tổng Giám đốc Lâm của Tập đoàn Dương Quang xử lý chuyện này thì tốt hơn. Hắn nhất định có nhiều cách hơn là so với chúng ta đó. Yên tâm đi, anh sẽ không làm loạn đâu. Phan Lâm cười cười rồi trực tiếp rời đi. Lý Ái Vân liếc nhìn bóng lưng của Phan Lâm, sau đó ôm lấy Lý Tiểu Khuynh đang khóc, nhắm mắt lại. Phan Lâm tìm được Tống Kinh ở lầu 1 của khu nội trú. Tổng Giám đốc Lâm. Ở một góc vắng người, Tống Kinh vội vàng cúi đầu, trên mặt đầy mồ hôi. Điều tra chưa? Phan Lâm theo bản năng rút một điếu thuốc ra, nhưng cân nhắc hoàn cảnh xung quanh, hắn lại cho điếu thuốc vào trong hộp. Sau khi kiểm tra, người chịu trách nhiệm chính trong chuyện này là Cận Thiếu Long. Cận gia của Cận Thiếu Long là một trong những gia tộc lâu đời ở Giang Thành, nhưng thế lực của gia tộc này cũng không quá lớn. Hơn nữa, những năm gần đây, bọn họ đều trung thực an phận. Chỉ có điều cái gì? Theo tư liệu mà Hàn Tổng đưa ra, Cận gia đang âm thầm chuyển tài sản ra khỏi Giang Thành. Xem ra, bọn họ định chuyển gia tộc rời khỏi Giang Thành. Bọn họ chuẩn bị đi đâu? Trước mắt còn không có biết được. Phan Lâm nhướng mày suy nghĩ. Thảo nào Cận gia lại không sợ cái tên Lâm Thần Y. Bọn họ sắp rời khỏi Giang Thành, đương nhiên cũng không thèm quan tâm đến người kia là ai nữa. Cận gia rốt cuộc muốn đi đâu đây? Lúc này, di động của Tống Kinh vang lên. Hắn lấy ra định tắt máy, nhưng lại giật mình khi nhìn thấy ID của người gọi. Ai gọi đến vậy? Hàn Tổng. Nghe đi. Vâng. Tống Kinh lập tức nhấn nút kết nối, nhưng một lúc sau, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên căng thẳng. Tổng Giám đốc Lâm, người của Cận gia đã ra sân bay rồi, vì cơ riêng cũng đã sắp xếp đợi ở sân bay, đón bọn họ rời đi. Cử người ngăn cản bọn họ đi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Vâng, chúng ta cũng khởi hành, đi đến xem một chút. Phan Lâm nói rồi trực tiếp khôi phục lại gương mặt của Lâm Thần Y, dự định đích thân gặp người của Cận gia. Tống Kinh lập tức liên lạc với Hàn Long. Một lúc sau, đoàn xe của Hàn Long đã đợi ở cổng viện. Phan Lâm lên xe, lái thẳng đến sân bay. Từ Thiên cũng đã dẫn người tới sân bay trước một bước, chặn người của Cận gia lại. Tổng Giám đốc Lâm, theo tôi thấy, cái gã Cận gia tên là Cận Thiếu Long kia nhất định có ý định động thủ với em gái của ngài. Có lẽ hắn biết mình sắp rời khỏi Giang Thành nên mới có gan làm ra chuyện lớn như thế này. Trong xe, Tống Kinh phẫn nộ nói. Gọi cảnh sát, kêu bọn họ tới bắt người. Người của Cận gia chạy không được đâu. Không chỉ Cận gia, tất cả những người có liên quan đến chuyện này đều phải để mắt tới. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Tống Kinh gật đầu, đang định bấm số. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại di động của Hàn Long trên ghế phụ lái đã vang lên. Alo, tôi là Hàn Long. Hàn Long nhấc máy, trầm giọng hỏi. Qua một lúc sau, Hàn Long tái mặt vì kinh ngạc. Cái gì? Cậu nói lại lần nữa xem nào. Hô hấp của đám người ngồi trong xe bỗng nhiên ngưng lại. Một lát sau, Hàn Long đặt điện thoại xuống, khó khăn quay đầu nhìn Phan Lâm ở hàng ghế sau. Tổng Giám đốc Lâm, đã xảy ra chuyện rồi. Đợi đến khi Phan Lâm, Hàn Long và Tống Kinh đến đoạn đường cách sân bay chỉ vài cây số, thì nơi này đã trở thành một mảng hỗn độn. Những người Từ Thiên mang đến đều nằm la liệt trên mặt đất, phần lớn đều đã tắt thở. Mấy chiếc xe bị xé nát thành mảnh nhỏ, linh kiện vương vãi khắp đất. Một số xe còn bị đốt cháy nữa, máu nhuộm gần hết con đường. Phan Lâm vẻ mặt âm trầm, bình tĩnh nhìn tất cả mọi chuyện. Hàn Long và những người khác cũng hoàn toàn sững sờ. Cái quái gì vậy? Đang diễn ra ở đây vậy? Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Đám người khó có thể tin được. Đột nhiên, Phan Lâm như nhận ra điều gì đó, lập tức bước nhanh về phía trước. Chỉ thấy một người đàn ông nằm trước chiếc Mercedes bị hỏng. Người đàn ông mở to mắt nhìn chằm chằm về phía trước, nhưng cũng đã sớm tắt thở. Trên người không có vết thương nào, thậm chí không có một giọt máu chảy ra. Từ Thiên đâu? Hàn Long lao tới hét lớn, nhưng Từ Thiên đã không còn nghe thấy âm thanh kịp nữa. Phan Lâm lập tức lấy ra hồng mông long châm, đâm vào trên người của Từ Thiên. Toàn bộ 13 kim long châm đều xuyên vào trong cơ thể của Từ Thiên. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt của Phan Lâm bỗng trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn vội vàng kích phát sức mạnh phi thăng, truyền vào thi thể của Từ Thiên, định bảo vệ huyết mạch của Từ Thiên. Nhưng tất cả đều vô ích. Tổng giám đốc Lâm, Từ Thiên thế nào rồi? Hàn Long vội vàng hỏi. Huyết mạch của cậu ấy đều bị phá hủy. Không chỉ có như vậy, toàn bộ máu huyết trong cơ thể cũng đều bị thiêu đốt. Nội tạng đều bị đốt cháy khét rồi. Phan Lâm nói. Người giết Từ Thiên nhất định là cường giả tinh thông thủ pháp hỏa hệ. Người này hẳn là biết nếu dùng thủ pháp bình thường không thể giết chết Từ Thiên. Bởi vì tôi sẽ dễ dàng cứu được cậu ấy. Cho nên, hắn mới phá hủy huyết mạch, phá hủy các cơ quan nội tạng của Từ Thiên trước khi chúng ta tới. Chỉ có vậy thì ta mới không thể hồi sinh cậu ấy được. Nói như vậy, Từ Thiên... không cứu được sao? Mắt của Hàn Long chợt đỏ hoe. Bao nhiêu năm qua, Hàn Long nhận nhiệm vụ phát triển tập đoàn Dương Quang. Nếu như không có Từ Thiên giúp đỡ, thì tập đoàn Dương Quang không được như ngày hôm nay. Trong mắt của Hàn Long, Từ Thiên từ lâu đã giống như anh em chiến hữu của hắn. Không cứu được sao? Hàn Long, cậu không cần phải lo lắng. Vết thương nhỏ này đối với tôi không là gì cả. Phan Lâm trầm giọng, giơ lòng bàn tay vỗ mạnh vào đỉnh đầu của Từ Thiên. Một luồng lớn linh lực thuần túy như thác lũ tràn vào trong cơ thể của cậu ấy. Một lúc sau, trên người Từ Thiên tràn ngập ánh sáng lập lòe. Phan Lâm lại rút hồng mông long châm ra, đâm mạnh vào trái tim của Từ Thiên. Chỉ thấy Từ Thiên vốn đã chết, lúc này đột nhiên hít một hơi thật sâu, sau đó lại ngã xuống đất, không còn hô hấp. Nhưng vừa nhìn thấy cảnh này, Hàn Long đã kích động vạn phần. Tổng giám đốc Lâm có phản ứng rồi. Lập tức phái người đưa đám người Từ Thiên về học viện, chờ tôi trở về sẽ tiến hành trị liệu. Phan Lâm trầm giọng. Điều kiện chữa trị ở đây quá tệ, Phan Lâm không thể phát huy hết thực lực, nên tạm thời chỉ có thể tìm và bảo vệ những huyết mạch còn sót lại trên người Từ Thiên. Sau khi xử lý xong chuyện ở đây, sẽ quay lại chữa trị cho Từ Thiên. Nhanh lên! Hàn Long lập tức cho quân hành động. Từ Thiên chết không lâu, những người kia hẳn là vẫn còn ở sân bay. Phan Lâm trầm giọng. Hàn Long, cậu biết mấy giờ thì máy bay của bọn họ xuất phát không? Tổng giám đốc Lâm, tôi không biết rõ thời gian cụ thể bọn hắn cất cánh, nhưng tôi biết loại hình máy bay của bọn họ là Gulfstream CV. Đó cũng là chiếc giống với kiểu máy bay tư nhân của chúng ta ở Giang Thành. Gulfstream CV sao? Phan Lâm khẽ giật mình. Đột nhiên, Hàn Long dường như nhận ra điều gì đó, lập tức nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy một chiếc máy bay từ sân bay đã nhanh chóng cất cánh. Bởi vì tính toán không xa, Hàn Long cũng nhìn ra đại ý, lập tức kêu lên. Tổng giám đốc Lâm, hình như là chiếc kia. Không ổn rồi, người của cận gia đã chạy mất rồi. Phan Lâm lập tức ngẩng đầu lên. Chiếc máy bay đó cũng không tính là lớn, lúc này đang ở giai đoạn bay lên. Vì hướng bay lên là bay về phía bên này, nên Hàn Long có thể nhìn ra đại khái. Đám người lập tức rơi vào tuyệt vọng. Máy bay đã cất cánh, ngăn cản người của cận gia đã là chuyện không thể nào. Hàn Long chỉ có thể lực bất tòng tâm, cố nén cơn giận. Hàn Long... cậu có chắc đây là máy bay của người cận gia không? Phan Lâm đột nhiên hỏi. Đúng vậy, Tổng Giám đốc Lâm. Thời gian và thời điểm cộng với loại dáng máy bay này, chắc chắn là tới đón cận gia rời đi. Hàn Long nói ngay. Phan Lâm nhìn xung quanh, sau đó nhìn chiếc máy bay đang từ từ bay lên trời, bình tĩnh nói. Các người lui ra ngoài đi. Hàn Long sửng sốt, liền giải tán thủ hạ. Đúng lúc này, thân thể của Phan Lâm hơi cúi xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào máy bay. sau đó thả người nhảy lên, vọt tới. Theo động tác thả người nhảy lên của hắn ta, dưới mặt đất cũng lún xuống hơn vài inch nứt ra. Trên máy bay, Cận Thiếu Long cúi đầu đứng ở lối đi bên cạnh, không dám nhìn thẳng Cận Hồi trước mặt. Cận Hồi không ngừng mắng Cận Thiếu Long, mắng đến mức máu dồn lên đại não. Đại ca, dù sao cũng không có chuyện gì xảy ra mà, anh cũng bớt mắng vài câu đi. Cận Cường bước tới, nhịn không được vừa cười vừa nói. Lão Tam, đây không phải là chuyện lớn sao? Thằng nhóc này động ai không động, lại đi động đến tập đoàn Dương Quang. Người kia là Tổng Giám Đốc Lâm, là người có thể đắc tội sao? Cận Hồi không thể không mắng. Tổng Giám Đốc Lâm sao? Vậy thì có sao chứ? Đại ca, anh ở Giang Thành đợi lâu như vậy nên mất dũng khí rồi sao? Lúc này, ở một vị trí khác, một nam nhân đang làm móng tay nhàn nhạt nói. Em cảm thấy Thiếu Long so với anh còn có dũng khí hơn đấy. Ít nhất, nó nhìn thấy nữ nhân mình thích thì liền dám động thủ, có thể triển vọng hơn anh. Vẻ mặt của Cận Hồi không tự nhiên lắm khi nghe thấy lời này. Cận Thiếu Long vui vẻ nhìn nam nhân cười nói. Đa tạ nhị thúc. Đại ca, em nghĩ anh không cần phải lo lắng đâu. Không phải có nhị ca ở đây sao? Tập đoàn Dương Quang của Lâm Thần Y thì có làm sao đâu. Cận Cường cười nói. Đúng vậy đó ba. Nhị thúc tới rồi. Chúng ta vội vã rời khỏi Giang Thành để làm gì? Võ công của nhị thúc là đệ nhất thiên hạ. Vừa vặn cũng có thể đấu với Lâm Thần Y chết tiệt kia. Còn kỹ nữ Lý Dư kia, chẳng phải y có Lâm Thần Y chống đỡ hay sao? Nếu như nhị thúc đánh bại Lâm Thần Y, không biết người của Lý gia kia còn có thể dám lớn tiếng với chúng ta nữa hay không? Cận Thiếu Long không khỏi nói. Câm miệng! Cận Hồi chờ tay tát vào mặt của Cận Thiếu Long chửi. Ngươi thì biết cái gì? Ngươi cho rằng Lâm Thần Y chỉ đơn giản là võ công cao cường thôi sao? Người ta còn có xuất thân quan lại. Đó là thứ mà chúng ta có thể đắc tội hay sao? Vạn nhất, nhị thúc của ngươi không thể địch lại Lâm Thần Y thì sao đây? Cận Thiếu Long ăn một cái tát, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. A Hồi, ông điên rồi, nó là con trai của ông đó. Một người phụ nữ bên cạnh nhanh chóng ôm lấy Thiếu Long hét lên. Bà còn có mặt mũi mà nói sao? Nếu như không phải bà nuông chiều tên nghịch tử này, thì nó có gan gây ra nhiều chuyện phiền toái như vậy hay không? Cận Hồi nổi giận đùng đùng nói. Người phụ nữ hung ác trừng mắt nhìn Cận Hồi, tuy không nói gì, nhưng trong lòng rõ ràng không phục. Được rồi, đại ca, đừng nói nữa. Lúc này, người đàn ông trung niên cũng là nhị đệ của Cận Hồi, Cận Giao, cất bấm móng tay đi, hơi không kiên nhẫn nói. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, sao anh lại đổ lỗi cho Thiếu Long? Hơn nữa, không phải là anh thật sự cho rằng Cận gia chúng ta không địch nổi Dương Quang đấy chứ? Nếu như không phải anh khăng khăng muốn chúng em rời đi, thì anh cho rằng cả Giang Thành này có còn do Lâm Thần Y làm chủ nữa hay không? Nhị đệ, đệ rời khỏi Giang Thành quá lâu nên không có biết trong khoảng thời gian này Giang Thành đã xảy ra chuyện gì. Lâm Thần Y kia... Đủ rồi! Cận Hồi còn có ý muốn giải thích với Cận Giao nhưng đã bị Cận Giao ngăn lại. Cận Hồi sững sờ, Cận Giao tràn đầy không kiên nhẫn hừ lạnh nói. Đại ca, anh càng ngày càng nhát gan. Em đã nói rồi, tính cách này của anh không thể dẫn dắt Cận ra phát triển nổi. Nếu như anh thật sự sợ hãi thì thôi, bỏ đi. Anh nên nhường vị trí tộc trưởng cho Tam Đệ. Tam Đệ mạnh hơn anh nhiều. Đệ... Cận Hồi không nói nên lời. Nhị ca, anh không nên nói như vậy. Vị trí gia chủ để cho đại ca ngồi vẫn tốt hơn. Cận Cường vội vàng cười nói. Để anh ấy ngồi sao? Mới có trêu chọc một con dẹp đã sợ phát khiếp rồi. Loại người này ngồi ở vị trí gia chủ thế nào cho vững được đây? Cận Giao khinh thường khẽ nói. Cận Cường cười cười, cũng không có nói thêm. Sắc mặt của người trong gia tộc Cận gia lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng cũng không ai dám phản bác. Suy cho cùng, Cận Giao hiện tại đã không còn như xưa. Ngay cả tập đoàn Dương Quang Lâm Thần Y, hắn cũng không để vào trong mắt. Nhưng mà lúc này, một tiếng rầm vang lên thật lớn truyền ra. Sau đó cả chiếc máy bay bỗng nhiên lắc lư, những người trên máy bay ngã trái ngã phải, kinh ngạc vạn phần. Sau khi ổn định cơ thể mới lần lượt ngẩng đầu lên. Chuyện gì xảy ra thế này? Xảy ra sốc này sao? Nhưng sốc này kiểu này có vẻ là hơi lớn rồi đó. Sao tôi cảm thấy như là máy bay đang chậm lại vậy? Mọi người nhìn xung quanh bối rối. Lúc này cửa buồng lái đột nhiên bị mở ra, mấy người trong khoang máy bay lập tức hốt hoảng chạy tới. Một luồng khí lưu từ bên trong thổi ra. Mọi người vô cùng kinh ngạc, đang muốn hỏi thăm cái gì, thì đột nhiên một cảm giác không trọng lượng ập tới. Người trên máy bay lại lộn ngược loạng choạng lên xuống. Lượng lớn vật dụng trên máy bay cũng bay lên. Cận Hồi, Cận Cường, những người này không biết võ công nên loạng choạng ngã lên ngã xuống, đầu rơi máu chảy, chật vật không chịu nổi. Cận Giao thì thôi động khí tức đan điền, hai chân bấu chặt mặt đất, vững vàng như núi Thái Sơn. Máy bay rơi. Cận Giao lạnh lùng quát. Cái gì? Máy bay rơi sao? Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra thế này? Đang êm đẹp, tại sao máy bay lại rơi? Tất cả mọi người kinh hãi, sắc mặt tái nhợt. Cận Giao tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm các nhân viên phi đoàn, lạnh lùng nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Máy bay trục trặc sao? Không, không phải. Mà là có một người đàn ông ở phía trước máy bay. Cơ trưởng run rẩy hét lên. Có người sao? Cận Giao sửng sốt, đang định đi về phía phòng điều khiển, xem thử. Thì lúc này tiếng vang lại một lần nữa truyền ra. Sau đó toàn bộ máy bay đột nhiên rung chuyển, thân máy bay trực tiếp vỡ vụn. Tất cả mọi người của Cận Gia đều bị chấn động đến nôn ra máu. Có người thể lực kém đã hôn mê tại chỗ. Trong máy bay, một màng hỗn độn. Cận Giao ý thức được điều gì, hắn huy động sức mạnh, trực tiếp đập nát thân máy bay bên cạnh, xông ra ngoài. Chiếc máy bay bị hắn húc ra một lỗ lớn, sau đó hắn đáp xuống đất chắc nịch như một mũi tên. Máy bay đã hạ cánh xuống một cánh đồng cằn cỗi ở ngoài ô sân bay. Cận Giao nhìn xung quanh, lập tức nhìn thấy một bóng người ở đầu máy bay. Đầu của máy bay đã lõm xuống một lỗ, một nam tử đang từ từ buông tay khỏi đầu máy bay, sau đó thân thể như lông vũ chậm rãi đáp xuống đất. Tay không cản máy bay sao? Hơi thở của Cận Giao run lên, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, lúc này người của Cận Gia cũng loạng choạng xuống máy bay. Cơ thể của mọi người đều bê bết máu, vô cùng chật vật. Mọi người đều không sao chứ? Cận Giao quát khẽ hỏi. Không có gì đáng ngại hết. Chúng ta thế mà vẫn chưa có chết sao? Trời ạ, máy bay rơi từ độ cao như vậy mà chúng ta vẫn không chết sao? Quả thực là kỳ tích. Nhìn chiếc máy bay tương đối hoàn chỉnh trước mặt, mọi người đều ngây người, đặc biệt là các thành viên phi hành đoàn, tất cả đều giống như nhìn thấy quỷ vậy. Cận Giao trầm giọng, máy bay không phải từ trên trời rơi xuống mà là bị người này cản lại. Cản sao? Đám người của Cận Gia đều sững sờ, ai nấy cũng đều cho rằng lỗ tai của mình có vấn đề. Nhị ca, đây là có ý gì chứ? Cận Cường ngơ ngác hỏi. Cận Giao không nói, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm phía trước. Mọi người cũng nhìn theo ánh mắt của hắn ta, chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục, dáng vẻ tựa như thần tiên đang từ đầu máy bay bước tới. Lâm Thần Y, Cận Cường, Cận Thiếu Long và những người khác lập tức nghẹn tại chỗ, là một nhân vật nổi tiếng ở Giang Thành. Gương mặt của Lâm Thần Y thường xuyên xuất hiện trên các tiêu đề của những tờ báo lớn ở Giang Thành. Người của Cận Gia làm sao có thể không nhận ra người này được chứ? Nhị ca, lời vừa rồi anh nói là có ý gì? Máy bay của chúng ta bị hắn ta dùng tay không cản lại sao? Cận Cường run giọng nói. Cận Giao nặng nề gật đầu. Mọi người há hốc miệng. Tay không cản máy bay. Đây là việc mà con người có thể làm sao? Người này là thần tiên sao? Cận Thiếu Long toàn thân run rẩy. Hắn biết Lâm Thần Y tới đây để làm gì. Cuối cùng hắn cũng hiểu được sự tồn tại được vô số người Giang Thành ca ngợi này đáng sợ như thế nào. Cận Thiếu Long là người nào? Phan Lâm chậm rãi đi tới, nhẹ giọng hỏi. Cận Thiếu Long sợ hãi lùi lại. Cận Hồi vội vàng tiến lên, nhắm mắt nói. Lâm Thần Y, tôi là cha của Thiếu Long. Chuyện này để tôi nói với ngài một chút đã. Thật sao? Phan Lâm hờ hững đánh giá Cận Hồi, sau đó gật đầu. Chuyện này để nói sau. Nói xong lại đưa mắt nhìn Cận Sao. Người của ta do ngươi giết, đúng không? Là ta giết. Làm sao? Lâm Thần Y đúng không? Ngươi muốn báo thù cho bọn họ sao? Cận Giao không chút hoảng sợ, ngược lại còn cười híp mắt nói. Nếu đã hào phóng thừa nhận, thì mọi thứ sẽ dễ dàng xử lý hơn. Phan Lâm gật đầu, trong mắt lộ ra sát khí, bước từng bước về phía trước. Lâm Thần Y, ngươi định giết ta sao? Cận Giao cười nhạt một tiếng, chỉ sợ cho ngươi mượn mấy lá gan, ngươi cũng không có dám động vào ta. Ngươi nói cái gì? Phan Lâm khựng lại, nhíu mày. Cận Giao vẻ mặt bình tĩnh, cười lạnh. Lâm Thần Y, đừng tưởng ta không biết gì về ngươi. Tuy ngươi xưng vương xưng bá tại Giang Thành, thậm chí còn có quan hệ với chính phủ, nhưng trong mắt ta, những thứ đó chẳng đáng là gì. Những thứ đó ta không để ý, ta chỉ biết giết người phải đền mạng, đó là hiển nhiên. Phan Lâm mặt không biểu tình hỏi. Lâm Thần Y, ngươi biết ta là ai không? Cận Giao khinh thường cười. Ta nói cho ngươi biết, ta là người của Liệt Hỏa Thần Tông. Nếu như ngươi dám đụng vào ta, ta cam đoan sau này tập đoàn Dương Quang của ngươi gà chó không yên. Liệt Hỏa Thần Tông sao? Phan Lâm nhìn Cận Giao từ trên xuống dưới, sau đó lắc đầu. Ta cũng không biết đây là tông phái gì, làm sao, rất lợi hại sao? Ngươi không biết không sợ. Đã vậy ta nói thật cho ngươi biết. Liệt Hỏa Thần Tông của ta có quan hệ sâu xa với đại hội, được thương minh nâng đỡ. Tuy là một tông tộc độc lập, nhưng lại có thiên ti vạn lũ quan hệ với thương minh và đại hội. Nếu như ngươi dám đả thương ta, vậy không khác gì đánh vào mặt của liên minh thương mại và đại hội. Lâm Thần Y, ngươi cho rằng ngươi có thể đấu lại liên minh thương mại và đại hội hay không? Cận Giao nở nụ cười, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng với khinh thường. Thần thái kiêu ngạo, giống như đang nhìn vào một con kiến vậy. Phan Lâm xem như triệt để minh bạch. Thảo nào lúc ở bệnh viện, Cận Cường lại có thái độ phách lối như vậy. Khó trách, Cận Giao dám công kích đám người tử thiên. Hóa ra, bọn họ được liên minh thương mại và đại hội nâng đỡ, nên căn bản coi thường Phan Lâm. Liên minh thương mại sao? Đại hội sao? Phan Lâm liếc nhìn lòng bàn tay, mặt không chút thay đổi nói. Cho nên, ngươi cho rằng ta phải quỳ rạp xuống trước mặt hai tổ chức này sao? Thế thì không cần. Ta chỉ nói, ngươi không có khả năng động vào ta. Cận Giao bật cười. Nếu không để ta động thủ thử xem sao? Phan Lâm đột nhiên mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cận Giao. Cận Giao khẽ giật mình, lập tức nhíu mày nói. Lâm Thần Y, ngươi định làm chuyện ngu xuẩn sao? Nếu như ngươi giết một người, đổi lại tập đoàn Dương Quang sẽ bị giết mấy vạn người. Lợi hay thiệt thế nào, ngươi hẳn là cũng biết. Liên hệ giữa ta với Liên minh Thương mại và Đại hội không phải liên hệ ngày một ngày hai. Theo ta được biết, Đại hội dựa theo pháp luật mà chấp pháp. Hơn nữa, cái lý hiện tại cũng không thể đứng về phía người. Trẻ con đánh nhau, ai phân biệt được ai đúng, ai sai. Hơn nữa, ta không phải người của đại hội. Ta là người của Liệt Hỏa Thần Tông. Nếu như ta chết, Thần Tông sẽ truy ra nguyên nhân. Một khi ngươi và Thần Tông giao thủ, đại hội tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cận Giao híp mắt nói, ta cảm thấy không cần thiết phải giải thích ưu khuyết điểm của chuyện này với ngươi. Ngay khi Cận Giao đang nói chuyện, một cỗ sức mạnh phi thăng sắc bén trực tiếp cắt đứt cánh tay của Cận Giao, máu tươi dâng trào, cánh tay của Cận Giao nặng nề rơi xuống đất. Đám người của Cận Gia đều ngẩn ra, Cận Giao cũng sửng sốt, kinh ngạc nhìn cánh tay trên mặt đất, có chút thất thần một hồi. Cuối cùng, hắn nắm chặt cánh tay, liên tục lui về phía sau, đau đớn kịch liệt, làm cho mặt hắn nhăn lại. Cận Giao hung ác trừng mắt nhìn Phan Lâm, trầm giọng gầm lên. Lâm Thần Y, ngươi dám đả thương ta, ngươi muốn tìm đường chết thì đừng có trách ta. Nói rồi Cận Giao bước tới, định đánh Phan Lâm, nhưng giây tiếp theo, sức mạnh phi thăng kinh khủng trực tiếp đè lên thân thể của Cận Giao. Toàn bộ khí kình do Cận Giao phóng ra đều bị nghiền nát như bột, nứt ra từng tấc, không cách nào đánh trả. Đại não của Cận Giao kịch liệt chấn động, dường như ý thức được cái gì. Sức mạnh phi thăng này, ngươi đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên rồi sao? Không, không thể nào. Ngươi làm sao có thể đạt tới cảnh giới này? Cận Giao sắc mặt phát điên rồi. Đám người Cận Gia xung quanh càng sừng sốt. Lục địa thần tiên sao? Đó là gì? Bọn hắn không biết. Nhưng Cận Giao trong mắt người Cận Gia có thể gọi là cường giả vô địch thiên hạ. Nhưng trước mặt Phan Lâm, hắn lại không thể đánh trả dù là một lần. Đây là Giang Thành, Lâm Thần Y sao? Cận Giao không ngừng dãy giụa, nhưng dù có thôi động khí kình ra sao cũng vô ích. Cận Giao càng thêm chắc chắn, Lâm Thần Y trước mặt quả nhiên là cảnh giới lục địa thần tiên. Cận Giao lúc này mới phát hiện, lần này mình quá sơ suất rồi. Cảnh giới lục địa thần tiên là ai cơ chứ? Sao có thể vì vài lời của hắn ta mà từ bỏ đây? Cận Giao nghiến răng trừng mắt nhìn Phan Lâm. Nhưng lại thấy Phan Lâm từng bước đi tới, từ trên cao nhìn xuống Cận Giao, trên mặt lộ ra sát khí. Lâm Thần Y. Lúc này, Cận Hồi vọt tới, quỳ xuống trước mặt Phan Lâm, chắp tay lo lắng nói. Lâm Thần Y, ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của tôi, là tôi không biết dạy con, là tôi quản giáo đệ đệ không nghiêm. Xin ngài tha cho đệ đệ của tôi. Tôi nguyện ý lấy mạng của tôi để đổi lấy mạng của nó, làm ơn. Nói rồi, ông ta nặng nề dập đầu xuống đất. Đại ca! Cận Giao trợn tròn mắt, không thể tin nhìn Cận Hồi, hốc mắt có chút ươn ướt. Hắn chưa bao giờ ngờ rằng người anh trai mà hắn luôn coi thường, ấy vậy mà vào thời điểm quan trọng này lại đứng ra cầu xin thay cho hắn. Phan Lâm lặng lẽ nhìn Cận Hồi, sau đó bước đến đỡ ông ta dậy. Lâm Thần Y, ngài đáp ứng rồi sao? Cận Hồi kích động hỏi. Phan Lâm lắc đầu, vẻ mặt của Cận Hồi đông cứng lại. Ông là một người anh trai tốt, nhưng không phải là một người cha tốt. Con trai ông hành xử như vậy, đó là sản phẩm của sự giáo dục thất bại từ ông. Phan Lâm bình tĩnh nói. Hơn nữa, tại sao ông không ngăn đệ đệ giết người của ta? Bây giờ lại đến đây quỳ xuống cầu xin khi ta muốn giết đệ đệ của ông. Ông không thấy có chút nực cười sao? Lâm Thần Y, tôi vốn muốn ngăn cản nhưng không có tác dụng. Tôi không biết võ công, căn bản ngăn cản không có được. Cận Hồi nước mắt tuôn đầy mặt. Thật sao? Phan Lâm liếc nhìn Cận Hồi còn đang quỳ dưới đất, bình tĩnh nói. Nếu vậy, tôi có thể cho ông một chút ân tình. Cận Hồi vui mừng khôn xiết. Tôi chỉ giết Cận Hồi và Cận Thiếu Long, còn những người khác tôi sẽ tha cho bọn họ một mạng. Phan Lâm lại nói. Ngay khi những lời này được nói ra, Cận Hồi như chết lặng. Đừng! Cận Thiếu Long ngẩn ra, toàn thân run rẩy, vội vàng kêu to. Bà cứu con với, con không muốn chết đâu, con không muốn chết. Cận Hồi há to miệng, nhưng không nói được lời nào. Tình huống hiện tại, ông ấy căn bản không có cách nào để khống chế. Ông ta còn ngăn không được Cận Giao, thì làm sao ngăn được Lâm Thần Y đây? Chuyện cho tới bây giờ, tôi cũng không còn gì để nói. Lâm Thần Y, tôi biết là người của gia tộc chúng tôi không đúng. Tôi bằng lòng tiếp nhận phương án của ngài. Nhưng xin ngài, có thể để tôi giải thích với Thiếu Long không? Cha con chúng tôi muốn nói vài lời cuối cùng, xin Lâm Thần Y đáp ứng. Cận Hồi lại cúi đầu thật sâu. Giờ phút này, ông ấy như đã già đi mấy chục tuổi, trên thái dương hiện ra tơ trắng. Phan Lâm nhìn người cha già đầy tang thương này, khẽ gật đầu. Cận Hồi khó khăn quay lại, đi về phía Cận Thiếu Long. A Hồi à, ông điên rồi, nó là con trai ông. Ông muốn nó chết sao? Ông đang nghĩ cái gì vậy? Người phụ nữ bên cạnh lao tới làm loạn, tiếng thét mười phần chói tai. Cút! Cận Hồi tát mạnh vào mặt của người phụ nữ. Nếu như không phải bà quá chiều chuộng nó, thì làm sao lại phát sinh ra đại sự hôm nay? Thiếu Long làm sai, nó phải chịu trách nhiệm. Cận Hồi nghiêm nghị hét lên, đôi mắt cũng đỏ lên. Người phụ nữ che mặt ngồi bệt xuống đất, khóc lớn. Cận Hồi không cùng bà ta nói chuyện nữa mà chậm rãi đi về phía Cận Thiếu Long, vươn tay sờ sờ khuôn mặt tái nhợt của hắn ta khàn giọng nói. Con trai, phải dũng cảm lên, hiểu chưa? Cận Thiếu Long nghe xong thì hoàn toàn suy sụp. Cận Thiếu Long quá hiểu tính cách của cha mình. Ông ấy là một người ngay thẳng cương trực, nhưng vì bận rộn với công việc kinh doanh của gia đình mà lơ đãng quản giáo Cận Thiếu Long. Cận Hồi luôn cảm thấy mình mắc nợ con trai nên đã cố gắng làm ngơ trước một số việc mà Cận Thiếu Long đã gây ra. Nhưng lần này, Cận Hồi sẽ không nương tay nữa. Huống chi, Cận Thiếu Long không chết thì toàn bộ người của Cận gia đều sẽ bị hắn liên lụy. Cha, con biết, con sai rồi. Con thật sự biết sai rồi. Van cậu ba, thứ tha cho con một lần nữa có được không? Con không muốn chết, con không muốn chết. Cận Thiếu Long suy sụp kêu lên, cả người tựa hồ như phát điên. Thiếu Long, can đảm lên, nếu đã làm thì phải làm cho ra dáng nam tử Hán đại trượng phu, dũng cảm đối diện với tất cả trách nhiệm. Nước mắt lưng tròng, Cận Hồi tựa đầu vào trán của Cận Thiếu Long khàn giọng nói. Yên tâm đi, chờ sau khi con đi, bà sẽ lập tức tới tìm con đi trước một bước, đi chuộc tội đi. Bà! Cận Thiếu Long chậm rãi quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Hắn lại ba lại nặng nề rồi phủ phục xuống đất, không đứng dậy nữa. Cận Hồi khó khăn xoay người nhìn về phía Phan Lâm đằng kia, khẽ cúi đầu. Lâm Thần Y, xin động thủ đi. Phan Lâm chậm rãi đi tới, người của Cận ra ngơ ngác nhìn. Cận Hồi quỳ xuống đất nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi. Ông ấy đã quyết định rồi, sau khi con trai chết, ông ấy cũng sẽ xuống dưới đó cùng con trai của mình. Cận Thiếu Long, ngươi biết sai hay chưa? Phan Lâm khẽ hỏi. Tôi biết sai rồi. Lâm Thần Y, tôi sai rồi, đều là do lỗi của tôi. Tôi nguyện ý tiếp nhận tất cả trừng phạt của ngài, nhưng tôi chỉ cầu xin ngài một chuyện. Mong ngài hứa với tôi, cho dù ngài có xử tôi thịt nát xương tan, tôi cũng không hối hận. Cận Thiếu Long ngẩng đầu khó khăn nói. Chuyện gì? Phan Lâm bình tĩnh hỏi lại. Cận Thiếu Long liếc nhìn Cận Giao đang bị đè ở đằng kia khàn giọng nói. Nhị thúc tôi vì tôi mà ra tay với Tử Thiên tiên sinh. Là tôi có lỗi với nhị thúc. Tôi cả gan xin ngài tha cho thúc ấy một mạng. Không được. Phan Lâm quả quyết cự tuyệt. Cận Thiếu Long ánh mắt âm trầm lại nói. Vậy thì mong Lâm thần y ngăn không cho cha tôi tự sát. Con trai! Cận Hồi ngơ ngác nhìn. Bà không cần phải chết vì thứ tầm thường như con. Bà nói đúng. Con nên dũng cảm lên. Con phải đủ dũng cảm để gánh chịu tất cả những gì mình đã làm. Nhưng con xin ba cũng hãy dũng cảm lên. Nếu ba tự sát vì con, chính là ba đang trốn tránh thực tại. Ba không được chết. Cận Thiếu Long nặn ra một nụ cười khổ nói. Cận Hồi sững sờ nhìn con trai, nước mắt càng ngày càng nhiều. Cuối cùng hắn quay đầu đi, lau đi nước mắt. Lâm thần y, xin động thủ đi. Cận Thiếu Long nhắm mắt lại, hướng về phía Phan Lâm dập đầu. Người phụ nữ đằng kia đã ngất đi vì khóc. Đám người của Cận gia hai mặt nhìn nhau, đều im lặng. Phan Lâm yên lặng nhìn Cận Thiếu Long, sau đó giơ tay ngưng tụ ra một nắm khí kiếm, hùng hăng chém về phía Cận Thiếu Long. Máu tươi phun tung tóe, sau đó một cánh tay bay ra. Cận Thiếu Long đau đớn thét ra một tiếng, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Thiếu Long! Cận Hồi đột nhiên quay đầu lại hét lớn. Lại thấy Cận Thiếu Long chỉ bị đứt một cánh tay, thân thể còn chưa bị tách rời, liền không tự chủ được mà sững sờ. Cận Thiếu Long, người đã biết hối cải, vậy nên ta chỉ chém đứt hai cánh tay của ngươi, tha cho ngươi một mạng. Phan Lâm bình tĩnh nói, khí kiếm trong tay lại rung lên, cánh tay còn lại của Cận Thiếu Long cũng bay ra ngoài. Cơn đau dữ dội khiến cho Cận Thiếu Long gần như ngất đi, vết thương ở hai cánh tay không ngừng rỉ máu, trông vô cùng thê thảm. Phan Lâm búng tay, mấy đạo kim khí bay ra, chui vào trong cơ thể của Cận Thiếu Long. Dòng máu phun ra lập tức dừng lại. Cận Thiếu Long cũng hơi khôi phục lại. Sắc mặt hắn tái nhợt, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Người, không phục sao? Phan Lâm hỏi. Tôi phục, phục. Đa tạ Lâm thần y, đa tạ. Cận Thiếu Long vội vàng kêu lên, hai mắt sáng ngời. Cận Hồi cũng định thần lại, kích động đến mức lập tức quỳ xuống dập đầu kêu lên. Lâm thần y, đa tạ ngài đã không giết con trai tôi, đại ân đại đức này, Cận Hồi vĩnh viễn không quên. Mặc dù cả hai cánh tay đều bị chặt đứt, nhưng vẫn giữ được mạng sống. Đây đối với Cận Hồi mà nói, đã đủ rồi. Nghe đây, chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Mặc dù ta không giết Cận Thiếu Long, nhưng không có nghĩa là tội lỗi của Cận Thiếu Long đã được chuộc. Ta muốn Cận Thiếu Long lập tức đến bệnh viện Đại Đô, tìm Lý Dư và Lý Tiểu Khuynh để xin lỗi. Cầu xin hai người bọn họ tha thứ. Về phần Cận Hồi, ta muốn ông lập tức thông báo cho những người khác có liên quan đến chuyện này. Bảo bọn họ cùng Cận Thiếu Long đi chuộc tội. Nếu như người nào không thể cầu xin Lý Dư và Lý Tiểu Khuynh tha thứ được, thì tôi sẽ đồ sát cả nhà họ. Hiểu chưa? Phan Lâm mặt không biểu tình nói. Cận Hồi nghe vậy thì liên tục gật đầu. Lâm thần y yên tâm. Tôi lập tức làm ngay. Cận gia của tôi sẽ không rời khỏi Giang Thành. Chúng tôi sẽ ở lại Giang Thành, nghe theo lời Lâm Thần Y dạy dỗ, để Lâm Thần Y giám sát. Được. Phan Lâm gật đầu, cũng coi như là cảm nhận được tấm chân tình của Cận Hồi và con trai, sau đó xoay người đi về phía Cận Giao. Cận Hồi sừng sốt, Lâm Thần Y, ngài... Cận Giao và Cận Thiếu Long là hai chuyện khác nhau. Ta có thể tha thứ Cận Thiếu Long, nhưng không thể tha thứ Cận Giao. Kẻ nào dám giết người của ta, bất kể là ai... Ta cũng tuyệt đối không tha. Phan Lâm lạnh lùng nói. Đám người Cận Hồi nghe xong thì lập tức như chết lặng. Họ Phan kia, ngươi có máu thì giết ta đi. Lão tử sợ ngươi sao? Ta muốn xem, sau khi ngươi giết ta, dương quang của ngươi sẽ thế nào? Cận Giao gầm lên chửi bới, vẻ mặt đầy tức giận. Phan Lâm nghe vậy thì cúi người trước mặt Cận Giao, vươn tay lấy điện thoại di động từ trong người ra. Ngươi ỷ vào thương minh, đại hội. Và liệt hỏa thần tông cho nên không sợ ta sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Phải thì như thế nào? Cận Giao quát. Tốt thôi. Phan Lâm ném điện thoại đến trước mặt Cận Giao, đột nhiên đưa tay vỗ một cái. Bàn tay vỗ mạnh vào lưng của Cận Giao. Miệng Cận Giao phun ra máu tươi, toàn thân thở ra từng đợt khí tức. Tiếp tục như vậy một hồi, Cận Giao giống như quả bóng xì hơi, nặng nề ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Một lúc sau, hắn mới yếu ớt kêu lên. Người... Ngươi dám phế võ công của ta sao? Ta nhất định phải giết ngươi. Liệt hỏa thần tông nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm thần y. Cận Hồi ở phía sau cũng vội vàng tiến lên, quỳ trên mặt đất run rẩy nói. Lâm thần y, Tôi không có ý cầu xin thay đệ đệ, nhưng nếu như ngài làm như vậy thì thật đúng là tự chuốc họa vào thân. Phan Lâm quay sang nhìn ông ta. Lâm Thần Y, có chỗ không biết, đệ đệ của tôi vừa mới tấn thăng thành hữu hộ pháp của Liệt Hỏa Thần Tông, vị trí của nó ở Thần Tông vô cùng vi phạm. Nếu như ngài phế bỏ võ công của nó, Thần Tông tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngài đâu. Cận Hồi một mặt khó khăn nói. Phan Lâm không nói tiếp, mà chỉ đưa điện thoại cho Cận Hồi, điềm nhiên nói. Ta cho ngươi một cơ hội, tới đi. Ngươi đừng có hối hận. Cận Dao trong mắt tràn ngập hỏa diễm, lập tức nhấc điện thoại bấm nút. Điện thoại vang lên vài lần, sau đó một giọng nói khàn khàn u ám từ bên trong truyền ra. Hữu hộ pháp, ngươi không phải xin phép đi thăm người thân sao? Khi nào thì trở về? Trong tông phái còn rất nhiều việc cần phải xử lý. Ngươi đừng ở bên ngoài chơi nữa. Tông chủ, ta sợ là không về Thần Tông được nữa rồi. Cận Dao yếu ớt nói. Tu vi của ta đã bị phế, cũng không còn sống được bao lâu nữa. Xin tông chủ, nhất định phải báo thù cho ta. Những lời này vừa nói ra, đầu bên kia điện thoại lập tức kinh ngạc. Ai láo toát như vậy, dám động đến hữu hộ pháp của Liệt Hòa Thần Tông? Nói cho ta biết, ai phế bỏ tu vi của ngươi? Bản tông chủ nhất định sẽ không tha cho hắn. Là ta. Không đợi Cận Dao lên tiếng, Phan Lâm trực tiếp nhấc điện thoại, lên tiếng nói. Ngươi là ai? Người bên kia điện thoại sừng sốt một hồi, lạnh lùng hỏi. Giang Thành, Lâm Thần Y. Lâm Thần Y sao? Núi không có hổ, để khỉ xưng vương đây mà. Lâm Thần Y, ngươi cảm thấy mình xưng vương xưng bá ở Giang Thành đã lâu, cảm thấy thiên hạ không ai có thể chèn ép giết ngươi sao? Ngay cả hữu hộ pháp của ta cũng dám động. Ngươi thật cho rằng Liệt Hỏa Thần Tông không trị được ngươi hay sao? Người bên điện thoại hét lên giận dữ. Là hữu hộ pháp của ngươi chọc giận ta trước, giết người của ta. Được rồi, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Phan Lâm còn chưa có nói xong, đầu dây bên kia đã sốt ruột nói. Ngày đây, ta cho ngươi một ngày, trước khi mặt trời lặn ngày mai, ta muốn ngươi nhanh chóng đích thân đưa hữu hộ pháp đến Liệt Hỏa Thần Tông của ta. Hơn nữa, ngươi phải đích thân trước mặt ta xin lỗi. Ngươi phế bỏ võ công của hữu hộ pháp, thì ta cũng phế bỏ võ công của ngươi. Vậy cũng không quá đáng, đúng không? Lâm Thần Y, nghe nói ngươi có quan hệ với chính phủ, vậy ta cũng nể mặt chính phủ Trung Quốc cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi không trân trọng, thì đến lúc đó trên trời dưới đất không ai có thể cứu ngươi được đâu. Nói như vậy, nếu như ta không đến Liệt Hỏa Thần Tông, Liệt Hỏa Thần Tông sẽ toàn lực xuất binh đến Giang Thành tìm ngươi tính sổ. Người bên kia điện thoại khịt mũi nói. Phan Lâm im lặng, suy nghĩ một chút, hắn gật đầu. Được, ngày mai trước khi mặt trời lặn, ta nhất định sẽ tới. Thức thời đó, nghe đây, mang theo chân thành và hối hận, thành tâm mà tới đây. Đây là cơ hội duy nhất của người. Sau đó điện thoại cúp máy. Phan Lâm thờ ơ nhìn điện thoại, dường như đang chìm trong suy nghĩ. Cận Dao bật cười thành tiếng. Lâm Thần Y, như thế nào? Ngươi biết thái độ và sức mạnh của Liệt Hỏa Thần Tông thế nào chưa? Ngươi dám phế bỏ tu vi của ta, cũng chính là phế bỏ chính mình. Lúc trước, ta đã nói rồi, Thần Tông không phải là thứ ngươi có thể khiêu khích. Tiếng cười điên dại lan khắp nơi, nhưng Phan Lâm dường như không nghe thấy. Hắn lấy điện thoại di động ra và bấm một dãy số. Ngay sau đó, điện thoại được kết nối. Nghe đây, hạ lệnh, mọi người lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Huyền Liên Minh, Tập đoàn Dương Quang lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Mọi người lập tức bỏ hết nhiệm vụ hiện tại, trang bị đầy đủ, tập hợp tại Giang Thành. Trước trưa ngày mai phải tập hợp xong. Phan Lâm quát lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy lạnh lùng và sát khí dữ tợn. Đặt điện thoại xuống, Phan Lâm phớt lờ Cận Dao bằng lãnh quát khẽ. Liệt Hỏa Thần Tông của ngươi ở đâu?